Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, trọng đầu đùa giỡn. Thương Vân Hải có dã tâm rất lớn, mục đích là trở thành Dương Thủy Châu duy nhất người nói chuyện, tuyệt đối chấp trưởng người. Nguyên nhân này cùng Lam Nguyệt Thành trong lúc đó tranh đấu gay gắt cũng không biết bao nhiêu năm. Nếu như cái này thần bí Vân Tiên Sinh xuất hiện, sẽ đối với chính mình kế hoạch sản sinh ảnh hưởng, vậy thì phiền toái. Nhìn thật sâu Lộc Vũ liếc mắt, Thương Vân Hải chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, ánh mắt hơi chớp động, hiển nhiên đang suy tư một ít gì. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, Lộc Vũ thoáng cúi đầu, đầu lạp xuống mặt, khuôn mặt lên hiện lên một cái tối tăm. Theo hai cái thành chủ trong tay cướp đồ, đây không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng vì tăng thực lực lên, không được không làm như vậy. Sợ chỉ sợ có người hội nhắm vào mình. Hô, nhẹ nhàng gọi ra một hơi, Lộc Vũ không ở số nhiều nghĩ, bất kể nói thế nào, chính mình cần vật phẩm, liền tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho người. Đấu giá hội tiến hành, đi ngang qua viên kia đầy thiên vũ học chi về sau, náo nhiệt bầu không khí hơi có một ít giảm xuống. Dù sao, làm cuối cùng vật phẩm, giá trị tất nhiên càng thêm quý hiếm một ít. Loại này lưa thưa bầu không khí, một mạch đợi được trung kỳ thời điểm, mới lần thứ hai náo nhiệt lên. Cũng là người bán đấu giá kia lấy ra một vật, vẫn là dùng ngân chất khay kéo, bên ngoài trên có một cái hộp nhỏ. Đấu giá sư quét mắt phía dưới liếc mắt, mở miệng nói, vật ấy phẩm giá là ngũ nguyên hóa hình cảnh thiên thú nội đan. Cái này vật phẩm đối với cần người mà nói cực kỳ khó có được, nhưng đối với không thiếu cần người mà nói cũng là không có tác dụng gì. Nguyên nhân này tuy là chân quý, nhưng giá cả cũng sẽ không quá cao. Giá khởi điểm 1 vạn trung phẩm tinh thạch, 1 vạn trung phẩm tinh thạch đã là cùng viên mãn thiên vũ học giá cả. Bất quá, cái này nội đan có sự hạn chế, tuy là chân chính giá cả khẳng định có thể cao hơn một chút, nhưng loại này giá khởi điểm cũng coi như hợp lý. 1 vạn 2 ngàn trung phẩm tinh thạch. Đấu giá sư thanh âm vừa mới rơi xuống, phách bán hội trường bên trong bầu không khí liền thoáng lửa nóng, từng đôi con mắt đều nhìn chăm chú vào cái kia ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan. Tức thì có người mở miệng kêu giá, 15,000 trung phẩm tinh thạch, 17,000 trung phẩm tinh thạch, 2 vạn trung phẩm tinh thạch. Từng đạo tiếng kêu giá tại đấu giá hội bên trong liên tiếp, không ít người đều mơ ước cái này nội đan. Không khí của hiện trường lần thứ hai lửa nóng, nhưng thành như người bán đấu giá kia nói, cái này nội đan có nhất định sự hạn chế, rất nhiều người chưa dùng tới, vì thế đây đang ra giá đến 2 vạn trung phẩm tinh thạch thời điểm liền đã rất khó hướng trên leo thăng. 2 vạn trung phẩm tinh thạch tương đương với 2 triệu hạ phẩm tinh thạch, cái này đồng giá cách người bình thường căn bản là không cầm ra tới. Không khí của hiện trường lâm vào một loại vi diệu khẩn trương bên trong. 2 vạn trung phẩm tinh thạch không sai biệt lắm là cực hạn. Sau một lúc lâu mới vừa có người chậm rãi mở miệng, 23,000 trung phẩm tinh thạch. Mở miệng cái này người là một gã lão giả ở Lam Nguyệt Thành bên trong cũng có một ít địa vị, bất quá ở mở miệng chi về sau, hắn cũng có vẻ rất là trong lòng. Hiển nhiên, 23,000 trung phẩm tinh thạch đã là hắn có khả năng cho ra mức cực hạn. Hẳn là Trần Ai Lạc định hai vị thành chủ không có tăng giá. hẳn không có người so với cái giá tiền này còn cao. Đúng vậy a. Dù sao phía sau còn có một cái huyền trọng thiết. Cái này mới là trọng yếu nhất. Trọng đầu đùa giỡn, mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Cảm thấy đây là sau cùng giá tiền. Bao quát người bán đấu giá kia cũng là khẽ gật đầu, như đều là cấp thiết cần cái này nội đan người. Giá cả hẳn là còn có thể trên thăng 2 vạn trung phẩm tinh thạch. Nhưng bây giờ cũng là không thể. Cái giá tiền này cũng tạm được. Tuy là cùng tưởng tượng có chút xuất nhập, nhưng tổng về là không sai. Đấu giá sư cầm lấy màu vàng chùy nhỏ, đang chuẩn bị đếm ngược. 25.000 trung phẩm tinh thạch. Một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn tại đấu giá hội bên trong nhàn nhạt vang lên. Mọi người tại đây thông suốt đưa mắt rời đi quá khứ. Cái này vị vân tiên sinh lại ra giá. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đầu tiên là cùng hai vị thành chủ tranh phong. Hiện tại rồi hướng cái này nội đan xuất thủ. Chẳng lẽ muốn đem đấu giá hội trên tất cả vật phẩm đều cầm ở trong tay của mình này? Thân phận của người này cũng là không đơn giản a. Trông thấy cái kia một thân rộng thùng thình hắc y, đầu đội nón lá thân ảnh, tất cả mọi người là ngược lại hút một khẩu lạnh khí. Từ hôm nay, vân tiên sinh tên này sẽ sâu đậm in vào trong đầu của bọn hắn bên trong. Ân Thái Hòa cùng Thương Vân Hải cũng đều là nhìn về vân tiên sinh, mặt sắc ngưng trọng. Ở xuất thủ muốn viên mãn thiên vũ học chi về sau, lại xuất thủ muốn cái này nội đan. Cái này nhưng là một cái đại địch a. Nếu là ở huyền trọng thiết lúc đi ra, cũng sẽ xuất thủ tranh đoạt. Giá cả không chừng hội nhảy lên tới rất cao một cái hoàn cảnh. Đấu giá sư có chút ngạc nhiên nhìn Lộc Vũ, hiển nhiên không nghĩ tới cái này nội đan vân tiên sinh dĩ nhiên cũng dám hứng thú. Vẻn vẹn chỉ là khoảng khắc, tốt đẹp chính là chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, làm cho nàng thu hồi chính mình ngạc nhiên, mỉm cười nói: 25.000 trung phẩm tinh thạch một lần, 25.000 trung phẩm tinh thạch hai lần. Đấu giá sư thanh âm ở thường gặp chậm rãi vang lên. Còn có ai hay không ra giá? Không có mà nói, liền về vân tiên sinh tất cả. Lần thứ ba, thành giao. Kim sắc chùy nhỏ rơi xuống, tuyên bố cái này ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan thuộc về Lộc Vũ. Tất cả mọi người khuôn mặt sắc đều không tốt xem. Đại ưng thương hành dùng để làm mánh lới vật phẩm, ngoại trừ cái kia huyền trọng thiết bên ngoài, dĩ nhiên toàn bộ đều rơi vào cái kia thần bí vân tiên sinh trong tay. Những thứ kia hướng về phía những vật phẩm này người tới, tâm lý tự nhiên cảm giác khó chịu. Bất quá, ở đại ưng thương hành bên trong, không người nào dám làm càn. Đấu giá hội tiếp tục, bọn họ khuôn mặt sắc âm trầm cùng đợi. Trong lúc có một ít vật phẩm đưa tới nho nhỏ ồn ào náo động, nhưng đều không có mang lên khi trước nhiệt tình. Thẳng đến cái kia huyền trọng thiết xuất hiện nhất khắc, chư vị, nói vậy hôm nay có rất nhiều người đều là hướng về phía huyền trọng thiết mà đến. Cái này vật phẩm chính là luyện chế thánh khí ắt không thể thiếu tài liệu, cực kỳ sang quý. Đấu giá sư nhẹ liếm môi một cái nói ra: nhưng ta tin tưởng, huyền trọng thiết như bị đấu giá được tay, tuyệt đối là vật siêu giá trị. Giá khởi điểm 10 vạn trung phẩm tinh thạch. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đấu giá hội bên trong đều trong phút chốc lâm vào một hồi vắng vẻ bên trong. 10 vạn trung phẩm tinh thạch, cái giá tiền này đủ để đem đại đa số người đều cho sàng lọc chọn lựa đi, làm cho bọn họ chùn bước. Chỉ có số ít vài cái người mới có cơ hội tham gia cái này huyền trọng thiết cạnh tranh. 10 vạn trung phẩm tinh thạch, Đây cũng là đủ 10 triệu hạ phẩm tinh thạch. Ngoại trừ lác đác mấy người, ai có thể có nhiều như vậy? Đoàn người bên trong, không ít người đều âm thầm chắt lưỡi. Ân Thái Hòa cùng Thương Vân Hải cũng đều là nhẹ nhàng hấp một hơi. 105,000 trung phẩm tinh thạch. Mà ngay tại lúc này, một giọng nói chậm rãi truyền ra, 110.000, lập tức liền có người trực tiếp tăng giá. Huyền Trọng Thiết, mới là lúc này, đây là tối trọng yếu vật phẩm a. Có thứ nhất kêu giá chi về sau, toàn bộ đấu giá hội tiến nhập nhất thời khắc đỉnh cao, bầu không khí trong nháy mắt hừng hực, tiếng động lớn náo loạn lên. Lúc này đây đấu giá hội trọng đầu đùa giỡn, rốt cục đến rồi, hết chương.